Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3392, chương 3392, muốn lật thiên không được. Thần điền tướng quân phiết một bên Hồng Tàng liếc mắt, chỉ là cười lành lạnh cười, hắn nhưng thật ra là khinh thường người này. Dựa vào tổ thượng phúc ấm tài năng ở cửu linh vị diện sống tiêu diêu tự tại. Là hắn như thế một chút xíu thực lực, nếu như không có như vậy một tầng quan hệ, sớm đã bị đuổi hạ chức thành chủ, nhưng là hết cách rồi, ai bảo nhân gia lão tổ tích đức, đây nên chết vương bát đàn, lại muốn chặn đường thu lệ phí, con ta phản kháng, lại bị hắn giết khắp, càng là lại tiêu diệt ta thành trong trên trăm cao thủ. Tướng quân, người nhất định phải báo thù cho Tuyết Hận a, ân này ta nhất định sẽ không quên, Hồng Tàng chợt lần nữa khẩn cầu. Yên tâm đi, chính là một cái người mà thôi. Bản tướng quân mang tới 3000 tinh nhuệ, đủ để trong nháy mắt chu diệt nhất tôn thất trọng thiên tôn. Giết hắn đơn giản là dễ như trở bàn tay. Thần điền tướng quân cười lạnh một tiếng, chợt không để ý tới nữa Hồng Tàng. Hắn là tới giết nhân, không phải tới cùng Hồng Tàng kéo quan hệ. Căn bản là không có bất kỳ cần phải đi trèo cao Hồng Tàng. Hơn nữa cao hơn leo chắc cũng là Hồng Tàng trèo cao hắn. Tới quá muộn, xa chỗ, Diệp Lăng nhìn cái kia phô thiên cái địa chấn áp mà đến 3000 thân ảnh. Không khỏi tự chủ lắc đầu, bọn người kia nhưng là làm cho hắn chờ quá mau a. Ngươi chờ nghe lệnh, đem phía dưới cái này ra hỏa, cho ta chu diệt thành cặn bã. Oanh, theo thần điền tướng quân thấp giọng nộ quát trong nháy mắt. Cái kia đã hàng lâm đến Diệp Lăng bốn phía 3000 đại quân. Điên cuồng vô cùng Dương Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Từng cổ thao thiên sát cơ, tịch quyển toàn bộ thiên địa, thậm chí lệnh không khí đều trực tiếp ngưng động. Sát cơ sôi trào, làm cho lòng người kinh sợ không gì sánh được. Bá bá bá, từng chuôi trường thương theo cái này 3000 đại quân tay nhắm thẳng vào Diệp Lăng. Thương mang lóe lên, làm cho người kinh hãi run sợ. Giết, oanh, đại quân rít gào giết xuống. Đáng sợ lực lượng phảng phất giống như sao băng hướng Diệp Lăng bạo đập đi. Một khắc kia, toàn bộ thiên địa phảng phất đều lâm vào cuồng bạo bên trong. Thậm chí hư không đều có chủng muốn sụp đổ xu thế. Nhìn đi, dưới quyền ta binh, liên thủ lại thêm trên đại trận gia trì. Không dám nói khác, dễ dàng có thể giết chết nhất tôn thất trọng thiên tôn. Cho dù là ta mới ngăn cản, cũng rất kiêng kỵ a. Thần điền tướng quân khuôn mặt ngạo nghễ màu sắc. Hắn dưới quyền đám này hổ lang chi sư, nhưng là toàn bộ vị diện đều tiếng tăm lừng lẫy tinh nhuệ a. Không biết lệnh bao nhiêu người nghe tin đã sợ mất mật. Phía dưới, Diệp Lăng phiết liếc mắt bạo sát mà đến đại quân, căn bản không có chút nào biểu tình biến hóa. Xôn xao, Diệp Lăng giơ tay lên, từng đạo tia sáng theo hắn bàn tay bay thẳng lướt mà ra. Theo bốn phương tám hướng tịch quyển đi, phảng phất một cái ô tựa như, đem Diệp Lăng trực tiếp cho lồng cháo ở trong đó. Này cổ lực lượng bao phủ một khắc kia, hư không bên trong cuồn cuộn sóng lớn công kích ầm ầm rơi đập mà xuống. Oanh, cái kia 3000 đại quân, hung hăng oanh sát ở Diệp Lăng phía trên cái kia to lớn phòng ngự cháo phía trên. Lực lượng không ngừng ở trong đó khơi thông, dâng trào sục sôi, nhưng là, thậm chí liền chút nào toái vết đều không thể đánh vỡ. Một màn này nhìn trong hư không thần điền tướng quân cùng Hồng Tàng toàn bộ đều là kinh hồn táng đảm. Trong mắt cố lấy tới, cái này không thể, hắn rốt cuộc là người nào, rốt cuộc là ai, đáng chết Hồng Tàng. Người đặc biệt đến cùng trêu chọc một nhân vật ra sao? Thần điền tướng quân phát cuồng, khuôn mặt sắc dữ tợn nổi giận quát. 3000 đại quân a, giữ dàn một kích dù cho thất trọng thiên tôn đều phải chết. căn bản là chống không xuống, lại bị Diệp Lăng thuận tay vung ra từng đạo lực lượng cho trực tiếp chống lại. Giờ khắc này, thần điền tướng quân cảm giác được chính mình tâm nhọn cuồng run rẩy, sau lưng càng là lãnh mồ hôi lâm ly. Tốt đùa giỡn kết thúc. Diệp Lăng ngẩng đầu, nhìn cái kia vẻ mặt hoảng sợ 3000 đại quân, lãnh đạm nói đạo, phốc phốc phốc, trong nháy mắt, cái này 3000 đại quân thân trên liên tiếp nổ tung huyết vụ. Thân ảnh phù phù phù phù hướng phía sau bạo đập đi. Đập phải trên đất, lại không chút nào khí tức, căn bản là không có động thủ, liền mẫn diệt 3000 đại quân. Một màn này lệnh Hồng Tàng cùng thần điền tướng quân vô cùng kinh hãi. Trốn, hai người xoay người bỏ chạy, căn bản liền không có chút dừng lại. Trước đùa giỡn đã quá, lưu cũng chỉ có thể lưu một cái. Hai người các ngươi có thể ở ta mí mắt hạ chạy trốn tới đi đâu? Vẫn là ngoan ngoãn chịu chết mới là cuối cùng kết cục. Diệp Lăng nhếch miệng cười rộ lên. Theo hắn điểm mũi chân một cái, thân ảnh phóng lên cao, ở hư không bên trong vẽ ra một đạo ảo ảnh. Khi hắn lần nữa xuất hiện thời điểm, đã tới thần điền tướng quân cùng Hồng Tàng sau lưng. Đi tìm chết đi, ngươi giá trị lợi dụng kết thúc. Sau một khắc, Diệp Lăng giơ tay lên chỉ thấy hắn nhẹ nhàng một chút như vậy. Một vệt sáng theo hắn chỉ nhọn điên cuồng tóe phát mà ra. Hướng phía trước Hồng Tàng động giết đi. Phốp, căn bản không có bất kỳ chống cự gì lực. Hồng Tàng bị cái này trùm tia sáng xuyên thủng sau lưng. Từ phía trước xuyên ra, huyết vụ nổ lên, tiên huyết tích lạc tại trên đất. Chỉ một cái mà thôi. Hồng Tàng triệt để mất đi sinh mệnh lực. Không được, tha mạng ao. Thần điền tướng quân quay đầu thấy như vậy một màn. Sợ điên cuồng hét thảm lên, thân thể chấn động thân ảnh hướng phía trước điên cuồng chạy trốn. Căn bản không dám quay đầu, tại sao muốn tha cho ngươi? Diệp Lăng vui đứng lên, thân ảnh không vui không chậm, liền phảng phất là một đạo quỷ ảnh tựa như, theo sát bên ngoài sau ở thần điền tướng quân thân về sau. Ngẫu nhiên xuất thủ, nhưng cũng không giết hắn. Diệp Lăng cũng không chuẩn bị giết hắn, như giết hắn chi về sau. Đường sau này người nào cho Diệp Lăng mang? Ban đêm, thiên sắc dần dần ảm đạm xuống. Cửu vực thành, đế cung, nơi này là cửu vực chi chủ bình thường chỗ ở. Hiện nay cửu vực chi chủ không ở. Toàn bộ to lớn đế cung, toàn dựa vào nơi này binh ngựa vô địch đại tướng quân canh chừng. Mà binh ngựa vô địch đại tướng quân cũng là cửu vực chi chủ bộ hạ nhất cường đại nhất tôn tồn tại. Nửa bước thánh tôn cảnh giới, chiến lực càng là cường hãn không ai bằng. Có thể nói, có hắn ở, bình thường cửu trọng thiên tôn căn bản là không có lá gan xâm phạm. Lại thêm trên có đế cung bên trong đại trận gia trì. Dù cho thánh tôn sơ kỳ đầu sỏ, nhất thì bán hội cũng oanh bất diệt đế cung, mà trong khoảng thời gian này đủ để kiên trì đến cửu vực chi chủ trở về. Cho nên cái này đại tướng quân chấn thủ, tuyệt đối xem như là vạn vô nhất thất. Đế cung nhất chỗ đại điện, ở một tấm long án sau ngồi một người đàn ông trung niên. Đầu đầy trường phát tùy ý khoác lên sau lưng, lãnh đạm khuôn mặt trên tràn ngập một tia khí phách. Hắn người xuyên một thân áo bào màu đen, đang ở đào trong tay một bản sách vở. Tư Mã Tương Như, một cái ở cửu linh vị diện hung danh hiển hách, địa vị gần với cửu vực chi chủ nhân vật mạnh mẽ. Cũng chính là cái kia hay là binh ngựa vô địch đại tướng quân. Danh tiếng rất tục, nhưng là hắn thực lực lại đủ để cho người kinh hoàng. Báo, một đạo thanh âm chói tai vang lên. Đánh vỡ cái này đại điện trong bình tĩnh, chỉ thấy một đạo thân ảnh cộc cộc cộc chạy vào đến trong đại điện. Đi tới Tư Mã Tương Như trước mặt, thần sắc có chút bối rối. Không tốt, tướng quân, ra đại sự, người đến vội vã hoảng loạn hô. Cái kia Tư Mã Tương Như cái trán hơi nhíu lại, đem quyển sách trên tay cho ném tới cái bàn lên, lãnh đạm nhìn người trước mặt, hoảng hoảng trương trương, còn thể thống gì, có thể có đại sự gì, chẳng lẽ muốn lật thiên không được. Tư Mã Tương như có chút tức giận quát lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.